Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có tấm ảnh anh Tuyên đang dơ ly bia, xung quanh toàn những tên xăm trổ đầy mình rất dữ tợn. Có hình anh Tuyên đang cười híp mắt, mơ màng thả làn khói thuốc. Tôi đoán chắc là đang ở một quán bar nào đó. Có tấm chụp cảnh hai bàn tay đang đỡ một bịch nhỏ, bên trong chứa bột màu trắng đục. Chắc hai người đang trao đổi mua bán với nhau. Anh Tân tắt điện thoại nói tiếp. Còn nhiều hình nữa, nhưng ở máy kia rồi. Anh từ lâu đã biết mình đang muốn tìm hiểu sự thật ở cái bệnh viện này. Rồi hôm nay lại có cả Thảo. Anh rất mừng là tụi em trẻ, nhưng chúng em rất táo bạo, dám đương đầu trước khó khăn. Chứ những con người ở nơi đây quá nhu nhược sợ sệt. Thấy nhiều việc bất công mà không ai dám lên tiếng. Người nào cũng sợ liên lụy tới bản thân mình. Im lặng để cái ác nó ngang nhiên hoành hành. Tôi với Thảo há hốc miệng. Hóa ra những gì chúng tôi nghĩ về anh Tân là hoàn toàn không đúng. Trông anh có vẻ bất cần đời, hành tung bí ẩn. Tưởng anh là con người đang làm những chuyện mờ ám, hóa ra là không phải. Sự đời đúng là không biết thế nào mà lường trước được. Vậy là từ trước đến nay, anh ít ở đây để dành thời gian đi điều tra lần theo dấu vết anh Tuyên ư? Tôi hỏi. Một phần là vậy, ngoài ra còn chuyện riêng trong cuộc sống của anh, sau này anh sẽ nói. Thế rốt cuộc anh Tuyên là người như thế nào? Sau một thời gian theo dõi rất lâu của anh, Thảo hỏi. Anh Tân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Nó là một thằng mưu mô xảo trá, mánh khóe rất tinh vi. Với vẻ ngoài nho nhã thư sinh, nhiều người rất dễ lầm tưởng và ngộ nhận. Nhưng nó đúng là hạng người, trông ngoài thân thớt nói cười, nhưng lòng nham hiểm giết người không dao. Hắn thực sự là một ông trùm điều hành đường dây buôn bán ma túy. Cái gì? Dữ vậy hả anh? Cái Thảo thảng thốt kêu lên. Chưa hết đâu em. Hắn còn điều hành đường dây khai thác gỗ lậu, toàn những loại quý hiếm, đồng thời buôn bán thú rừng với số lượng rất lớn. Vinh đã cùng thế chột vào nhà rồi thì thấy đấy. Tôi giật mình hỏi. Vậy là anh cũng biết luôn sao? Anh Tân khẽ cười bảo. Tất cả những đứa giang hồ, từ nhỏ đến lớn, kể cả những đứa đầu đường xó chợ, trên mảnh đất này anh đều quen biết hết. Chúng làm những việc gì anh đều nắm được. Thực ra thế chột sẽ không bao giờ nhận lời tham gia đột nhập căn nhà đó với em đâu. Cho dù có Phương đã giới thiệu, anh phải nhắn tin bảo nó cố gắng đưa em vào nhà ấy, nó mới chịu làm. À thì ra vậy. Nhưng nghe đến đây, tôi lại chợt sợ anh Tân. Nếu anh Tuyên là trùm buôn bán chất cấm, sản vật cấm, thì không lẽ anh Tân là trùm giang hồ điều hành đàn em dưới vỏ bọc là một bác sĩ hay sao? Tất cả những chuyện xảy ra ở bệnh viện mình đều một tay Tuyên làm hết. Hắn rất khôn khéo xóa sạch các dấu vết, luôn kín đáo sắp sẵn cho mình bằng chứng ngoại phạm. Người ta không biết, hoặc nếu tinh ý lắm cũng chỉ hiểu lờ mờ là hắn đứng đằng sau nhiều vụ việc, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào. Những hình ảnh anh có trong máy này cũng đủ khả năng tố giác hắn rồi, tôi nói. Không đơn giản vậy đâu em. Hắn hàng bao tải tiền, sẵn sàng bịt miệng các quan chức. Em đã nghe câu, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền hơn à? Thấy các em là những người tốt, anh cũng không ngại mà nói thẳng. Những cái chết của Nhung và Hường đều là một tay hắn đạo diễn hết. Hả? Cái gì? Cả tôi và Thảo đều ngạc nhiên tột độ. Tuyên là cháu ruột của ông Trọng. Khi thấy Nhung nhất quyết giữ lại cái bầu, ông Trọng bảo Tuyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.